Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra em ưa thích từ phía trước à? Tô Thương nở nụ cười nham hiểm, miệng ghé sát lỗ tai của Thiên Sơn Tuyết, thâm tình chậm rãi nói. Thế nhưng anh thích từ phía sau. Em có thể chiều theo ý anh không? Advertisement. Hử, ý gì? Tô Thương. Thiên Sơn Tuyết hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng không chịu nổi nói. Tô Thương, anh hạ lưu, tư tưởng thật bẩn thỉu. Hừ, advertisement. Tô Thương làm bộ rất tức giận, một tay kéo Thiên Sơn Tuyết vào lòng mình. Vừa vặn bên cạnh có một bức tường, Tô Thương trực tiếp đem Thiên Sơn Tuyết đè lên tường, lạnh lùng nói. Em có thể nói anh phong lưu, nhưng tuyệt không thể nói anh hạ lưu. Cô bé à, em chạm đến giới hạn của anh rồi. Hiện tại anh đang rất tức giận. Em nói nên làm sao bây giờ? Em, Thiên Sơn Tuyết nhất thời có chút không biết làm sao. Trong lòng vô cùng tự trách, nhỏ giọng nói. Tô Thương, thật xin lỗi. Lúc nãy em hơi nặng lời rồi. Em không nên nói anh hạ lưu. Em xin lỗi anh, xin lỗi. Tô Thương hừ lạnh một tiếng nói. Một câu xin lỗi liền muốn làm nguôi lửa giận trong lòng của anh sao? Vậy em phải làm thế nào thì anh mới nguôi giận? Thiên Sơn Tuyết không còn dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết nữa, ngược lại giống như là một đứa trẻ đang phạm sai lầm vậy. Nguôi giận, cả đời này đều không thể nguôi giận được. Trừ phi cái gì? Trừ phi em lại cho anh hôn một cái. Tô Thương đột nhiên nở một nụ cười đê tiện. Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết lập tức ý thức được mình bị đùa nghịch. Tô Thương căn bản không có tức giận, thế là trong lòng lại cáu giận lên. Bất quá ngược lại nghĩ đến, Tô Thương có thể có cái ý đồ xấu gì chứ? Đơn giản cũng chỉ là muốn hôn mình một cái thôi mà. Nghĩ như vậy, Thiên Sơn Tuyết trong nháy mắt không tức giận nữa. Trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Chụt, đúng lúc này, Tô Thương không có cho Thiên Sơn Tuyết cơ hội phản ứng, miệng trực tiếp in lên trên môi đỏ mọng của Thiên Sơn Tuyết. Lần này, Thiên Sơn Tuyết không có dãy dụa, bắt đầu nhiệt tình đáp lại Tô Thương. Ánh trăng như nước, chiếu nghiêng xuống, bên tường, bóng dáng hai người kéo dài vô hạn, ôm nhau thật chặt, vô cùng lãng mạn. Cứ như vậy, hai người hôn nhau vài phút đồng hồ, từ đầu đến cuối không chịu tách rời nhau. Khoảng cách đôi bên được kéo gần lại rất nhiều. Tùng, Thu Thu, Tùng, Cách Trương.